Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 643, Đái Huyền xâm phạm 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Vạn Ma Bảo Sơn. Tại bị quỷ mộ phần lĩnh bao trùm, liền đã không có lúc trước kim mang vạn trượng bộ dáng. Từ bên ngoài nhìn lại, sớm đã biến thành một tòa danh xứng với thực mồ mả. Giữa sườn núi, một cái người mặc áo đen khô lâu cầm trong tay tân thủ quốc. Đang tại khí thế ngất trời đào lấy phần mộ. 1, 2, 3, 4, 5, đào phần mộ hảo vất vả. Ngoại trừ mộ phần thảo, còn lại toàn bộ đều đất. 4, 5, 6, 7, 8, cái quốc dùng sức đào. Đào ra sấp, liên tục, hóa vàng mã, vểnh lên đít sát bay sượt. À, có mới, có mới, Tô Nhiên tự tiêu khiển. Đào lên phần mộ, ngược lại không lộ vẻ khó chịu có sợ. Loảng xoảng, đối với đào phần mộ, Tô Nhiên vô cùng thuận buồm xuôi gió. Còn có thất cấp đào quáng thuật cường lực treo trống. Không có một chút thời gian, một tòa đại phần mộ đã biến mất một nửa. Mộ phần thảo, hóa vàng mã, hương nến, ni mã ngược lại là cho ta tới điểm không nặng dạng nha. Hiện tại đồng dạng tế tự đồ dùng Tô Nhiên đều xem không ở trong nhãn. Không có biện pháp, có tiền tùy hứng, bất quá trên chân núi đào phần mộ, tâm tình cũng không tệ. Tầm mắt rộng rãi, không khí tươi mát, phong cảnh tú lệ, vui vẻ thoải mái, được rồi, không thổi như bức, còn là thành thành thật thật đào quáng a. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Bạc triệu tiền tài. Hệ thống này đạo thanh âm nhắc nhở đến, khiến Tô Nhiên tinh thần trong chớp mắt hồi đầy, hưng phấn tự nói đến, không tệ không tệ, và thứ nhất phần mộ liền đào ra kinh hỉ, xem như khởi đầu tốt đẹp, nếu có thể xuất ma hóa thi dầu vậy thì phải cảm ơn trời đất. Tô Nhiên đối với vận may của mình giá trị tràn ngập tự tin. Hắn bị Lý Thiết Tượng đối đãi công tác toàn bộ tinh thần đầu nhập thái độ nhận thấy nhuộm. Trong nội tâm âm thầm phát thề, nhất định phải tự tay đem này 10 giọt ma hóa thi dầu cho móc ra. A hát ta, muốn xuất quan tài, loảng xoảng lang một tiếng, đào được một chỗ vật cứng. Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ trong lòng, rốt cục tới xuất hàng. Bịch bịch bịch, Tô Nhiên tích đủ hết khí lực, cái cuốc huy vũ nhanh hơn. Chỉ chốc lát, một ngụm hắc sắc quan tài xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Vượng tài, đi, đối mặt khai mở hòm quan tài chuyện này, Tô Nhiên rất là kiêng kỵ, hắn gặp được tạc hòm quan tài không phải là lần một lần hai. Này để mình không có tự mình động thủ dục vọng, gâu gâu, vượng tài lần đầu làm chuyện này, mới lạ vô cùng, đung đưa cái đuôi liền xông lên, chỉ thấy nó hai cái chân trước đè lại nắp quan tài. Dùng sức trở lên đẩy đi, mệt mỏi liền dùng hàm răng cắn. Hảo một phen dày vò, cuối cùng là đem nắp quan tài cho mở ra. Bành, quả nhiên, ngay tại quan tài lộ ra một tia khe hở thời điểm. Trong chớp mắt liền tạc hòm quan tài, một tiếng vang thật lớn, quan tài phá thành mảnh nhỏ, nổ tung ra, cách phượng tài gần nhất trực tiếp bị tạc đã bay. Khá tốt nó phản ứng nhanh chóng, mượn thế xong, dậm trên vách đá liền vọt tới trong lồng ngực của Tô Nhiên. Gào khóc ngao kêu không ngừng, liền cái đuôi đều kẹp ở trong chân, có thể thấy vượng tài lúc này sợ tới mức không nhẹ. Tô Nhiên buồn cười như ý vượng tài bộ lông. Trần an một chút nó kia chịu kinh hãi tâm linh, đoán chừng tiểu gia hỏa này hẳn có khai mở hòm quan tài âm ảnh. Một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại đi đụng quan tài. Ô ô, trong huyệt mộ, xuất hiện một cái gầy còm cương thi. Trong miệng mơ hồ không rõ ô ô kêu, ăn mặc cũ nát cổ đại y phục, dài nhỏ móng tay mọc ra rêu xanh, bộ dạng này bộ dáng quả thật có chút dọa người. Nhưng mà, đương này cương thi phát hiện cách đó không xa Tô Nhiên thời điểm. Trong chớp mắt hấp dẫn cừu hận, dương nanh múa vuốt nhảy ra hố, muốn đi công kích to gan lớn mật hắc bào nhân loại. Thế nhưng là... Còn không đợi Tô Nhiên tiến nhập trạng thái chiến đấu, lại giờ khóc giờ cười phát hiện, này cương thi trọng tâm mất thăng bằng, chả lại không có phản ứng kịp chuyện gì, liền từ trên núi té xuống, đổ mồ hôi, Tô Nhiên có chút xấu hổ. Xem ra gia hỏa này từ quỷ mộ phần lĩnh đem đến giữa sườn núi. Có chút khí hậu không phục qua, phù phù, đầm lầy chỉ tóe lên một đạo sâu sắc bùn hoa. Triệu Trạch hỏa thiêm cùng đỉa một loạt mà lên, rằng co không có một hồi. Đầm lầy chỉ liền khôi phục mới đầu bình tĩnh, kia cương thi không còn có toát ra quá mức, này không may quá thể cương thi đã trải qua cả đời bi ai nhất sự tình. Vừa có xuất hiện cơ hội, trong chớp mắt liền kết thúc, ồ, ngay tại Tô Nhiên xem tiếp đi thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện tại đầm lầy bên cạnh bờ. Có thật nhiều người chơi tại nơi này luyện lấy cấp, có tân thủ, có cao cấp người chơi. Tại thi độc con muỗi khu vực vội vàng chết đi được. Những cái này cao cấp người chơi chính là Vũ Tĩnh tỷ tỷ phái tới thủ hộ lãnh địa, nhưng những này tân thủ người chơi lại là mấy thứ gì đó quỷ. Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, sau một lát, lúc này mới mang minh bạch, nguyên lai đây là trò chơi quyền hạn thả, hệ thống liên tục mở ra 10 ngọn tân thủ thôn, trách không được tân thủ người chơi hội nhiều như vậy. Hắc, kia lịch sử phương Tây cũng không phải là không có làm ra cống hiến. Đưa tới quốc gia chiến, tầng trên liền không có khả năng lại đi khống chế, đoán chừng là sợ thuộc về Trung Quốc tầm mộng kính bị nước ngoài đoạt đi. Vậy cũng liền mất mặt, chắn không bằng sơ, sơ không bằng dẫn, này màn kịch hay của thần ma đại lục sắp trình diễn. Ta chỉ muốn an tâm thủ được chính mình một mẫu 3 phần địa này là đủ rồi. Tô Nhiên ánh mắt quét về phía dưới các người chơi. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Liền vào lúc này, còn không đợi Tô Nhiên cảm khái hết, lại kinh ngạc phát hiện từ đằng xa vọt tới đếm không hết người chơi. Tiếng kêu từng đợt rồi lại từng đợt truyền đến, khí thế như thủy triều, nghĩ bỏ qua cũng khó khăn. Đầu lĩnh người chơi cưỡi một cái sâu con người mãnh hổ. Tại đại quân phía trước toàn lực chạy như điên, lôi kéo đại đội nhân mã tiết tấu, ở ngươi chơi đám người tôn lên, người này hiển lộ là cao lớn như vậy cùng uy mãnh. Tồn tại cảm 10 phần, đối với cái này cái người chơi, Tô Nhiên cũng không xa lạ gì, người này thế nhưng là người quen cũ, đã từng cùng hắn đánh đếm rõ số lượng lần quan hệ. Nghĩ quên mất cũng khó khăn. Không sai, người này chính là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng. Đái Huyền, hắn làm sao tới sao? Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, không nghĩ tới này Đái Huyền lại hội khuất trước người tới đây hắc ám đầm lầy. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, dùng cái mông đoán cũng biết, gia hỏa này thuần túy là hướng phía lãnh địa của mình tới đấy. Lãnh địa, là một khối cực kỳ mê người đại rơi xuống a ai. Một hồi ác chiến tránh không được, Tô Nhiên thần kinh căng thẳng lên, liền trước mắt phần mộ cũng không có công phu đi đào. Ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới cảnh tượng, hắn không trông cậy vào mưa phùn nhao nhao mang đến người chơi có thể ngăn cản ở. Chung quy hai bên nhân số cách xa quá lớn, ai người anh em, người cảm thấy tin tức này tin cậy, ta như thế nào cảm giác như là tại lừa dối chúng ta đâu này. Một cái chiến sĩ người chơi nhanh chóng đi vào, theo sát tại vàng dòng vân hổ phía sau cái mông, hướng phía bên người thuẫn chiến người chơi nói. Chuyện tốt như vậy đã sớm đoạt bể đầu, còn có thể luân lấy chúng ta. Chấm chấm, ta cảm thấy có vậy thì, tin tức truyền sau khi đi ra ta đều bối rối. Thiên thượng lại được ông trời rơi bánh chúng rồi, còn là khối vô chủ cao cấp lãnh địa. Đùa cợt đâu a, mấu chốt nhất chính là. Ta mang hội trưởng lại tin, ta cũng không có lực độc miệng, ta ít phát điểm bực tức thì tốt hơn, vạn nhất truyền tới hội lỗ tai dài trong, có hai ta đẹp mắt đấy. Ở nơi này hai cái người chơi thì thầm to nhỏ thời điểm. Phía trước vàng dòng vân hổ dẫn đội tốc độ trong chớp mắt chậm lại. Nhiều binh sĩ hơi bị dừng một chút, này đã đến, đừng nói chuyện, hội trưởng quay người, trước hết nghe hắn nói như thế nào. Người chơi đại quân ngừng lại, trận hình tuy nói so ra kém quân chính quy, so với những huấn luyện quân sự đó đệ tử lại là dư xài. Các huynh đệ, Đái Huyền cầm trong tay màu tím sậm hồng anh thương, thám ở đầu hổ trước, ánh mắt quét về phía mọi người, vô cùng nghiêm túc nói. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nơi đây có một khối vô chủ cao cấp lãnh địa, ở vào hắc ám đầm lầy đổi mới xuất một tòa núi lớn. Nơi đây dễ thủ khó công, liền bất vũ chi hạc tiểu tử kia cũng không thể phá được. Đây là ta công hội một lần đại kỳ ngộ, nhất định phải nắm chặt. Lần này, công hội tổng cộng xuất động hơn 3 vạn người, gấp 3 tại bất vũ chi hạc binh lực. Ta cũng không tin, gặm không nổi này khối xương cứng. Các huynh đệ, có lòng tin hay không? Đái Huyền chợt quát một tiếng, đem thủ hạ nhiệt tình cho mang bắt đầu chuyển động. Có, hội trưởng, nhanh lên a, đại đao của ta cũng đã khát khao khó nhịn. Thần ngăn cản thí thần, Phật ngăn giết Phật, này khối cao cấp lãnh địa nhất định thuộc tại chúng ta quần ma loạn vũ công hội. Hội trưởng, hạ lệnh a, không còn hoạt động một chút, các huynh đệ xương cốt đều dỉ xét, các người chơi bị Đái Huyền lời nói kích thích tâm tình sục sôi. Chiến ý tràn đầy, hận không thể hiện tại liền thổi lên kia công kích kèn lệnh. Thẳng hướng đỉnh núi, đều an tĩnh. Đái Huyền phi thường hài lòng hiện đang lúc mọi người bão mãn nhiệt tình. Đều các người chơi đều an tĩnh lại. Đái Huyền lúc này mới tiếp tục nói. Sự tình không vừa vặn. Phía trước có mấy ngàn người chơi tại hắc ám đầm lầy phụ cận tập kết. Đoán chừng cùng lãnh địa có quan hệ. Cũng chính là, bọn họ sớm trước một bước, đi đến ta đằng trước đi. Trong lúc vô hình, gia tăng lên cướp đoạt lãnh địa độ khó. Hội trưởng, thế nào, ngài hạ mệnh lệnh a, chúng ta đều nghe ngài đấy. Không được ta đưa bọn chúng tận diệt a, không phải là mấy ngàn người chơi sao? Diệt bọn họ, như tàn sát gà tử. Một người chơi nhịn không được, kích động hô to lên. Điều này cũng tốt, hắn một câu nói kia, trong chớp mắt nhạt nhẽo. Còn lại người chơi đều đem ánh mắt ngừng lưu ở trên người của hắn. Kinh sợ gặp. Hồ đồ, Đái Huyền nhìn chằm chằm người này người chơi. Chẳng phân biệt được thanh địch ta liền tùy tiện xuất thủ. Này không phải chúng ta quần ma loạn vũ công hội tác phong. Thật muốn làm như vậy, cùng cường đạo có gì khác nhau đâu. Vạn nhất là minh hữu đội ngũ, chẳng phải liền lúng túng. Hội trưởng anh Minh, ta suy tính có chút không chu toàn đến. Người chơi nhất thời rút về đầu. Không dám lần nữa nói nhiều một câu. Các huynh đệ, đi, lên trước tiến đến xác minh hư thật. Mang minh bạch là kia một bộ phận. Chúng ta tới một người tiên lễ hậu binh. An bài hết tương ứng công việc. Đái Huyền lúc này mới thống soái đại quân. Sách hổ bước tới, không bao lâu liền đi tới hắc ám đầm lầy bên cạnh bờ. Quần ma loạn vũ công hội Đái Huyền. Ai là dẫn đội, trả lại mời đi ra một lời. Đái Huyền không để mắt đến kia mấy trăm người mới người chơi. Chỉ huy vàng dòng vân hổ đi về phía trước vài bước. Lúc này mới hỏi hướng đóng tại nơi đây cao cấp người chơi đội ngũ. Địa bảng Đái Huyền, ngươi tới nơi này làm gì? Ôi, ta chả lại mang theo nhiều người như vậy. Như thế nào, muốn động thủ a? Một người mặc kim sắc khôi giáp nam chiến sĩ tách ra mọi người. Đi ra. Không có chút nào đem Đái Huyền sau lưng mấy vạn đại quân để vào mắt. Ngươi chính là đầu lĩnh, ra ngoài ý định chính là, Đái Huyền cũng không nhận ra người này. Hắn ghìm chặt có chút sao động vàng dòng vân hồ, thấy người chơi cũng không e ngại chính mình, không khỏi nhíu mày nói. Các ngươi là cái nào công hội, nhanh chóng cho biết tên họ tới. Chậc chậc, này sẽ trưởng đương lâu rồi, tư thế càng ngày càng đủ đúng không? Ngọa táo, xem thường ai đó, tư tọa kỵ thượng cút ngay cho tao hạ xuống lại nói chuyện với ta. Chấm, này chiến sĩ người chơi căn bản không quen Đái Huyền kia gấu tật xấu. Đương trường hùng hùng hổ hổ, du côn tính 10 phần. Móa, ngươi ai a, dám như vậy nói chuyện với hội trường chúng ta. Ngươi đây là sống không kiên nhẫn được nữa đúng không? Da ngứa ngáy còn là chán sống lệch ra. Mang hội trưởng, nói vài lời, lão tử cái thứ nhất đem hỗn đản này chặt, ngươi chờ, nếu một hồi có gan thì đừng khóc. Đái Huyền sau lưng một đám tiểu đệ nhất thời không làm. nhao nhao mắng hướng gan mập chiến sĩ người chơi. Không ít người chơi liền vũ khí đều rút xuất ra. Không khó tưởng tượng người này sẽ bị đếm không hết ma pháp công kích bao phủ tình hình. Có tới đập phá quán. Ai lớn gan như vậy? Liền chàng tử của chúng ta cũng dám tới quấy rối. Nhìn đầu kia sâu con ngươi mãnh hổ. Hẳn phải là địa bảng đái huyền tọa kỵ. Vàng dòng vân hồ, nguyên lai là hắn. Tiểu tử này đắc ý cái gì? Ngồi ở trên tọa kỵ không xuống. Giả bộ người năm người sáu. Thật coi mình là một nhân vật. Mưa phùn nhao nhao mang đến các người chơi thấy tình huống có chút vi diệu. Dầm ào ào, một tiếng, tất cả đều đứng dậy, gom lại một khối, đi tới kia kim giáp chiến sĩ sau lưng. Không sợ chút nào kia mấy vạn người chơi. Bầu không khí dần dần ngưng trọng lên. Hơi không cẩn thận, sử dụng bạo phát một hồi kinh thiên đại chiến. Khục khục, đều an tâm một chút chớ vội. Đái huyền thu hồi cái kia chuôi tâm ái hồng anh thương. Từ vàng dòng vân hổ trên lưng nhảy xuống tới. Lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Đem không khí của hiện trường cho hòa hoãn một ít. Coi như ngươi thức thời. Kim giáp người chơi hừ một tiếng. Không có chút nào bởi vì đái huyền tất nhiên bảng cao thủ liền cho hắn mặt mũi. Hoàn toàn không có đem để ở trong mắt. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Mang hội trưởng, ta không muốn nhịn nữa. Hỗn đản này vũ nhục ngài. Đáng chết, đái huyền một thủ hạ trong chớp mắt nổi giận. Giống to kêu lớn lên. Nếu như không phải là đái huyền ở phía trước chống đỡ. Đã sớm bổ nhào qua. Người chơi khác cũng là lộ ra tức giận thần sắc. Cứ như vậy chọn người ngựa. Có cái gì tốt thần khí? Hướng ai giả bộ bước đầu này? Hiện tại, có thể nói một chút à, các ngươi là đâu bằng hữu. Ra ngoài ý định, đái huyền cũng không có tức giận dấu hiệu. Ngừng lại các ngươi chơi ầm ĩ thanh âm. Tiếp tục truy vấn lại. Hắc, này trả lại không sai biệt lắm. Mình bạch báo cho ngươi. Này tòa đỉnh núi, mảnh vũ lão đại bảo vệ. Có phần nhãn lực độc đáo. Tựu đừng tới này làm càn sự tình. Nghe rõ ràng chưa, nhanh chóng mang theo đám người kia của ngươi ngựa xéo đi. Kim giáp chiến sĩ không chút khách khí nói đến, quản này đái huyền cái gì thực lực cùng địa vị, lúc này xua đuổi lại, mảnh vũ lão đại, chẳng lẽ là mưa phùn nhao nhao. Đái huyền chau mày, có chút tức giận nói nhỏ, thực xúi quẩy, nàng như thế nào cũng liên lụy vào tới, càn rỡ lại nhảy cái gì đâu. Đi mau, nơi này không chào đón các ngươi. Các ngươi nếu muốn khai chiến, ca mấy cái bất cứ lúc nào cũng là phụng bồi. Kim giáp chiến sĩ có chút không kiên nhẫn được nữa. Vốn hắn này tôi chính là xuất lực không lấy lòng. Nhưng đây là mảnh vũ lão đại tự mình an bài. Đành phải nhẫn nại tính tình đi thủ hộ chỗ này phá sơn. Đái huyền đến lại là để cho hắn phát tiết không ít oán khí. Nhất thời cảm giác dễ chịu hơn nhiều. LT Content, City, Cách Chương.